Chương 1318, 7 cái nửa khôi lỗi sư. 1.318, 7 cái nửa khôi lỗi sư. Tây Châu, Đông Châu, Nam Châu đại quân đều đã đến đông đủ, Tam Lộ đại quân vây quanh ở giữa rộng lớn hồ nước ngừng chân không tiến, duy chỉ có Bắc Châu từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng Bắc Châu những cái kia yêu ma mới là cần có nhất cảnh giác, cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, nếu không phải có càng lớn mưu đồ. Chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người muốn trước liên hợp lại đem Bắc Châu giải quyết hết mới đúng. Nội thành trên tường thành Lữ Thụ nhìn qua phía ngoài khói trên sông mênh mông. Các ngươi nói, cái khác mấy đường đại quân chẳng lẽ cứ yên tâm cùng luyện ngục huyết yêu cùng một chỗ công thành. Cái này nếu là cuối cùng nhân loại sinh lực bị tiêu hao không sai biệt lắm, thế giới chẳng phải là biến thành luyện ngục huyết yêu thiên hạ. Trương Vệ Vũ cao mày nói, Lữ Thụ cười lạnh, người kia sợ là cảm thấy mình chỉ cần từ trên người ta cướp đoạt tinh đồ, thanh không cũng liền căn bản không cần để ở trong mắt. Tựa như là đại tông sư có thể trong giây phút treo lên đánh nhất phẩm, lữ thần ác niệm hiện tại đâu để ý cái gì yêu ma vẫn là người, chỉ cần đối phương có thể mượn lữ thụ tinh đồ, từ lưỡng trụ cảnh nhảy lên đến thần vương cảnh, khi thanh không lại coi là cái gì, chỉ bất quá vấn đề tới, thanh không hẳn là cũng rất rõ ràng lữ thần ác niệm tại thực lực cảnh giới đạt tới hoàng mỹ về sau sẽ rơi quay đầu lại thu thập hắn, cái này lão huyết yêu không biết đợi bao lâu mới trùng hoạch tự do, làm sao có thể thúc thủ chịu trói, ở trong đó có hay không thừa dịp cơ hội, chờ một chút. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã Nam Châu đại quân thuận lợi đến nơi này, vậy đã nói rõ cái khác mấy phương dự định khai sơn thả hồng thủy chìm Nam Châu ý nghĩ thất bại, thế nhưng là cái này Nam Châu đại quân dừng ở bên ngoài đều một ngày, vì cái gì còn không người tới tìm chúng ta. Văn Tại Phủ đã ngao ngao kêu nói muốn tới Tần Vương, làm sao tới cửa liền không có động tĩnh, chẳng lẽ không nên là đến nội thành tụ hợp sao? Văn Tiên Sinh ý nghĩ không phải chúng ta có thể phỏng đoán, Trương Vệ Vũ thở dài nói. Văn Tiên Sinh làm chúng ta Ngự Long Bang trực giáo tập lúc ấy, liền nhảy thoát khác hẳn với thường nhân. Lữ Thụ lông mày nhảy lên, cái này một cái, khác hẳn với thường nhân, không biết nói ra nhiều ít lòng chua xót chuyện cũ, hắn hiếu kỳ nói một chút chuyện của hắn, làm sao khác hẳn với thường nhân rồi. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút, sau đó vậy mà nhìn Minh Nguyệt Diệp một chút, kết quả Minh Nguyệt Diệp trước gấp, Trương Vệ Vũ tiểu tử ngươi không nên nói lung tung a, ngươi nói hắn là được rồi. Lữ Thụ trừng Minh Nguyệt Diệp một chút, đối Trương Vệ Vũ nói, ngươi một mực nói. Năm đó, Minh gia chữ Nhật tiên sinh, tịnh xưng thần vương cung hai bưu tử, Trương Vệ Vũ dừng một chút, Minh gia ngươi trừng ta làm gì, đây là đại vương lão nhân gia ông ta cho ngươi lên. Ngươi trừng ta có làm được cái gì, Minh Nguyệt Diệp còn chuẩn bị nói cái gì đó kết quả bị Lữ Thụ cho trừng trở về, chỉ có thể mắc ca mui uy hiếp, Trương Vệ Vũ cuối cùng vẫn gánh không được ở trước mặt nói xấu áp lực, đổi giọng nói, Văn tiên sinh khi đó đặc biệt tốt cực. Còn thích cải trang chạy ngoài đầu cùng Vương Thành tử đệ đánh nhau. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cái kia thời điểm làm sao cũng phải là nhất phẩm đi cùng ăn chơi thiếu gia đánh nhau. Đại tông sư, Văn tiên sinh là sớm nhất tấn thăng đại tông sư, ngày khi đó khen hắn tâm tư đầy đủ thuần túy, Trương Vệ Vũ cảm thán nói, những cái kia ăn chơi thiếu gia về sau biết Văn tiên sinh thân phận sau cũng đều mê, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mỗi ngày cùng chính mình đánh nhau lại là đại tông sư. Những cái kia ăn chơi thiếu gia sau khi biết chân tướng cũng có chút không thể tin được, chính mình vậy mà cùng đại tông sư đánh qua một trận, còn mỗi ngày đánh, khó trách mẹ nó đánh không lại a. Lúc kia Lữ Trụ trải qua ngàn năm chiến loạn dân phong bưu hãn, ăn chơi thiếu gia đều là hung hãn ăn chơi thiếu gia, cũng không giống như hiện tại đại hưng văn phong. Chờ một chút, có một vấn đề ta rất hiếu kỳ, Lữ Thụ nhìn hướng Minh Nguyệt Diệp, ngươi là khôi lỗi sư đại ca, công pháp hẳn là đến từ kim sắc trang giấy đi. Đúng vậy, Minh Nguyệt Diệp nói. Kia Văn Tại Phủ công pháp đến từ nơi đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cũng là kim sắc trang giấy a. Minh Nguyệt Diệp đương nhiên nói, chúng ta một thân thành tựu đều là ngài ban cho. Vậy hắn vì cái gì không phải khôi lỗi sư? Đây mới là Lữ Thụ tò mò nhất sự tình. Văn Tại Phủ làm lữ thần cận thần, mà lại công pháp đều đến từ kim sắc trang giấy, vì cái gì Văn Tại Phủ không phải khôi lỗi sư? Năm đó khôi lỗi sư có 7 người, Minh Nguyệt Diệp thứ nhất, Quỷ Thuật thứ hai, Vân Ý thứ ba, Hổ Chấp thứ tư, Trạch Mộng thứ năm, Khánh Không thứ sáu. Lễ quyết thứ bảy, Khánh Không chết tại rời đi Lữ Trụ trên đường, những người khác đã đối đầu số, trong này cũng không có Văn Tại Phủ danh tự a. Minh Nguyệt Diệp kéo ra vạt áo để Lữ Thụ nhìn hắn trên cổ bạch sắc hỏa diễm ấn ký, đây chính là ngài nô lệ ấn ký a. Lúc trước kim sắc trang giấy bay vào Văn Tại Phủ thân thể về sau, hắn đạt được công pháp, nhưng là cái này bạch sắc ấn ký vậy mà tiện tay liền cọ sát, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, Văn Tại Phủ cũng không tính là khôi lỗi sư, chỉ có thể coi là nửa cái. Có đôi khi chúng ta sẽ nói đùa nói khôi lỗi sư kỳ thật có 7 nữa. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, Văn Tại Phủ đây là cái gì thiên phú, thậm chí ngay cả lữ thần nô lệ ấn ký đều có thể tiện tay cọ sát, trên đời này lại còn có loại này trời sinh vĩnh bất vi nô thể chất, Nguyên bản Lữ Thụ còn có chút lo lắng Lữ Thần ác niệm đánh lén Văn Tại Phủ, đem dùng trên người Tôn Tu Văn thủ đoạn lập lại chiêu cũ, kết quả hiện tại hắn phát hiện chính mình thật sự là lo lắng vô ích, Văn Tại Phủ cái này hai hàng căn bản liền sẽ không trở thành bất luận người nào nô lệ a. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không phải liền thật thế gian đều là địch đi. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ngươi nói tiếp. Trương Vệ Vũ nói, lúc trước Văn Tiên Sinh thích cờ bạc, lão nhân gia ngài vì để cho hắn bỏ bài bạc liền chụp hắn bổng lộc, để hắn không có tiền đi cược, kết quả hắn mỗi sáng sớm liền ôm trong cung một cái vật trang trí nghênh ngang đi ra ngoài, mỗi ngày đều là thần vương cung, hiệu cầm đồ, sòng bạc ba điểm trên một đường thẳng, không riêng gì vật trang trí, có lần ngài trở về phòng đi ngủ, phát hiện chính mình gối đầu cũng bị mất. Các ngươi không ngăn hắn sao? Lữ Thụ bó tay rồi, chúng ta cũng ngăn không được a, đại vương, hắn là đại tông sư a, Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ nói, bất quá ngài đem hắn đuổi ra vương thành về sau, hắn liền nói muốn bỏ bài bạc. Từ bỏ sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cái này muốn thật sự là bởi vì bị đuổi ra vương thành liền bỏ bài bạc, nói rõ Văn Tại Phủ người này đối Lữ Thần sát thực phi thường rộng cảm tình, Trương Vệ Vũ, không có từ bỏ. Lữ Thụ, coi như ta không có hỏi. Nhưng vào đúng lúc này, phương bắc bên trong dãy núi bỗng nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía phương bắc, bên kia xuất hiện năng lượng ba động khủng bố, tình huống như thế nào, bên kia không phải chỉ còn lại có Thanh Không một phương, tính toán một cái thời gian, Luyện Ngục Huyết Yêu đại quân chỉ sợ cũng chính là cái này thời điểm đã tới, ai tại cùng Luyện Ngục Huyết Yêu động thủ, chờ một chút, Lữ Thụ tính cả lấy toàn bộ thủy vực tinh thần ý chí chợt phát hiện, dòng nước vậy mà bắt đầu nhanh chóng hướng về phương bắc lưu động, điều này nói rõ có người tại phương bắc vỡ đê, đây nhất định không phải chính Thanh Không làm, này sẽ là ai đây? Lữ Thụ rốt cuộc biết Văn Tại Phủ đi đâu, đây là uống tại phương bắc bên trong dãy núi hố Thanh Không đi a, người đăng, Tri Amda.